Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531, Nghịch Thiên Mộc Lan. Lúc này, Sa Mạn Vương Hậu muốn tránh khỏi thương vong to lớn làm sao bây giờ? Ngồi xổm lỗ châu mai về sau. Như vậy chỉ có thể giảm thiếu thương vong, lại không thể tránh được. Bởi vì cung tiễn không phải nỏ, nỏ bắn ra quỹ tích tương đối thẳng tắp, thế nhưng cung tiễn nhưng có thể ném bắn. Hơn nữa một cái thần xạ thủ, ném bắn cũng cực chuẩn, muốn triệt để tránh khỏi thương vong, chỉ có thể triệt để trốn được tường thành phía sau đi nấp đi. Đây đối với quân đội khác mà nói có thể, nhưng đối với Sa Man tộc vũ sĩ mà nói tuyệt đối không thể có thể. Lão tử chết cũng muốn cùng ngươi đứng đối xạ, ta ngồi xổm xuống đều ném, huống chi là chạy hạ tường thành trốn đi. Hơn nữa liền khoảng cách hơn 100 mét, ngươi nếu là dám chạy hạ tường thành, đệ nhị niết bàn quân liền dám leo lên thành tường. Đây chính là Sa Man tộc vũ sĩ, tuyệt đối không chịu thua khí thế, thà chết đứng cũng không được ngồi sinh. Thái tử Ninh Dực cùng Trúc Nhung bị giam lỏng ở Nam Ẩu Quốc chủ phủ bên trong. Nghe phía bên ngoài chiến đấu tiếng về sau, Ninh Dực không khỏi kinh hỉ đan xen nói. Có người đánh Nam Ẩu Đô Thành. Là ai? Là có người hay không tới cứu chúng ta? Trúc Nhung xem Ninh Dực liếc mắt. Hắn theo thì cũng có thể rời đi. Bởi vì hắn không phải tù binh, mà là sứ giả. Chỉ bất quá vì cứu Ninh Dực, hắn cho tới bây giờ đều không hề rời đi. Có phải hay không là Thiên Nhai Hải Các? Có phải hay không là Ninh Hàn? Ninh Dực hỏi. Không thể. Trúc Nhung đạo, vì bảo hộ chính mình bức cách, Thiên Nhai Hải Các cơ hồ là sẽ không tự xuất thủ. Trừ phi là gặp phải toàn bộ Đông Phương cấp thế giới vấn đề, Thiên Nhai Hải Các mới sẽ xuất động võ đạo quân đoàn. Vậy sẽ là người nào? Ninh Dực đạo, Trúc Nhung nói, rất có thể là Trầm Lãng. Lời này vừa ra, Ninh Dực sắc mặt kịch biến, ngàn vạn lần không nên là Trầm Lãng. Ngàn vạn lần không nên là hắn. Hắn rơi vào căng quân trong tay còn có mệnh ở. Thậm chí còn có tôn nghiêm. Bị chém đứt một tay về sau, cơ bản trên sẽ không lại chịu đến dằn vặt. Bởi vì căng quân vẫn là phi thường khoan dung độ lượng. Thế nhưng Trầm Lãng, cái này nghiệt xúc, đầu óc nhỏ giống như lỗ kim giống nhau, như rơi ở trong tay của hắn, chết chỉ sợ là sẽ không biết. Thế nhưng nhất định sẽ bị thiến, hơn nữa bị dằn vặt đến chết đi sống lại. Trầm Lãng không thể thắng, Trầm Lãng nhất định không thể thắng. Ngoặc kép, Vương Hậu, không thể như vậy tiếp tục nữa đâu. Chúng ta sẽ chết sạch. Địch nhân chi này cung tiễn thủ quá lợi hại. Nam Cung Hiệp lớn tiếng nói. Sa Mạn nói, vậy ngươi nói phải làm gì? Tất cả mọi người ngồi xổm xuống. Chờ bọn họ công lên thành tới mà không được phản kích. Như vậy thương vong là nhỏ. Thế nhưng ta Sa Man tộc võ sĩ dũng khí cũng bị thiến. Nay thiên có thể ngồi xổm xuống. Ngày mai liền có thể quỳ xuống. Nam Cung Hiệp không nói. Cần phải như thế à? Quân đội ngồi xổm xuống tránh né cung tiễn không phải không thể bình thường hơn được sao? Làm sao lại dính đến dũng khí bị thiến nguyên tắc đi tới? Nhưng là, như vậy đối xạ lời nói, khôi giáp của bọn họ quá tốt, chúng ta căn bản là bắn không ra a. Nam Cung Hiệp đạo, Sa Mạn Vương Hậu nói, cái kia dù sao cũng tốt hơn với hoàn toàn bị động chịu đòn, mà không thể đánh trả. Vì vậy, quỷ dị chiến trường cứ như vậy duy trì tiếp, hai nhánh quân đội cứ như vậy ngạnh sinh sinh đứng, vẫn không nhúc nhích đối xạ. Ai cũng không né, rầm rầm rầm, lại có một cái máy bắn đá, trực tiếp đập trúng đệ nhị niết bàn quân. Lúc này đây đập đến quá ác, bốn cái niết bàn quân đập bẹp, trực tiếp bị mất mạng. Thế nhưng quân đội trận hình không loạn chút nào, người chung quanh vẫn không có tránh né, đứng tại chỗ điên cuồng bắn chết. Nam Ẩu Đô Thành ở trên thủ quân, càng ngày càng thiếu, bị bắn chết nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhanh thì thừa lại hạ không đến phân nửa. Sa Mạn Vương hậu trong lòng run rẩy nói: "Phu quân, ngươi còn chưa sao? Không tới nữa thật muốn chết hết." Nhưng về sau, nàng chợt kéo ra chính mình siêu cấp lớn cung, nhắm vào Mộc Lan tự muốn bắn ra. Nhưng, hơi hơi do dự về sau, nàng lại phóng xuống, liền phảng phất là nhất chủng ăn ý. Mộc Lan không có bắn nàng, nàng cũng không có bắn Mộc Lan. Mắt thấy chiến cuộc không gì sánh được thuận lợi, bỗng nhiên, Mộc Lan bản năng ngửi được một nguy hiểm to lớn. Ngao ô, bỗng nhiên, theo trong rừng cây truyền đến một tiếng kinh thiên giống to. Vô số phi điểu chợt xông thiên bay ra. Ngay sau đó, một con quái vật lớn chợt theo trong rừng cây chui ra ngoài. Voi, hơn nữa còn là phi thường to lớn voi. So với trái đất trên lớn nhất voi còn muốn đánh. Chiều cao vượt lên trước 10 thước. Thân cao vượt lên trước 5 thước. Có chừng 2 tầng lầu cao như vậy. Sa Man tộc nhất phía nam có một bộ lạc chuyên môn bị cầm tù voi làm tọa kỵ. Cái tin đồn này Mộc Lan cũng là nghe nói qua. Nhưng cái này một trận đại chiến chung, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tượng binh thân ảnh. Cho nên vốn tưởng rằng căng quân trong tay cũng không có tượng quân. Không nghĩ tới thật vẫn có. Một con lại một con voi chợt lao tới. Mặc dù coi như ngốc, thế nhưng tốc độ di động kỳ thực rất nhanh. Mỗi một con voi con mắt cùng đầu bộ vị đều khoác đằng giáp, thật dày đằng giáp. Mỗi một con voi lưng lên đều có một tòa nhà nhỏ. Bên trong có 4-5 cái Sa Man tộc vũ sĩ, có ném mạnh cây lao. Chọn hơn 200 con voi lao tới, theo phía tây rừng cây lao tới. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là phía nam, vô số linh cẩu như thủy triều xông lên, có chừng mấy ngàn con nhiều. Linh cẩu, nhất chủng cực kỳ hung tàn sinh vật, bọn họ lực cắn đạt được đáng sợ 450 kg lấy lên. So với sư tử cao hơn, bọn họ tốc độ chạy trốn đạt được 45 km mỗi tiếng đồng hồ. Hoàn toàn miểu sát nhân loại. Hơn nữa giỏi vô cùng với quần thể tác chiến. Hơn nữa dám liệp sát hầu như tất cả động vật, bao quát sư tử cùng liệp báo. Ở trên địa cầu rất nhiều phim hoạt hình chung, chúng nó thường thường đều là nhất hung tàn phản phái. Mà bây giờ mấy ngàn con linh cẩu theo cây trong rừng lao ra, đánh về phía Mộc Lan đệ nhị niết bàn quân. Ngay sau đó lại từng đợt tiếng trống trận âm vang lên. Theo đông, một chi Sa Man tộc vũ sĩ quân đội lao tới, căng quân cái kia 8.000 đại quân, bao quát 5.000 thần xạ thủ quân đội, ba chi quân đội, theo đông nam tây bắc đem Mộc Lan đệ nhị niết bàn quân toàn bộ vây quanh. Đầu tường bên trên, Sa Mạn Vương hậu trường thở phào một hơi. Ma quỷ, người rốt cục tới, căng quân không phải xuất quân bắc lên đi trợ giúp Tôn Nan cùng Nam Cung Ngạo sao? Không được, cũng không có, tất cả chỉ là hắn ngụy trang giả tượng mà thôi. Một trận chiến này theo bắt đầu, hắn lớn nhất địch giả tưởng không phải Ninh Dực, không phải Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo, mà là Trầm Lãng. Hắn đối với Trầm Lãng quá thưởng thức, cũng quá giải khai, cho nên, nhưng Huyền Vũ hầu tước phủ chiến trường thất bại, Tô Nan Dương qua thành chiến trường thất bại tin tức truyền đến về sau, căng quân tấn quản khiếp sợ. Thế nhưng cũng không ngoài ý, đây mới là Trầm Lãng. Không phải sao? Trầm Lãng nhưng là có niết bàn quân người. Vì đối phó Trầm Lãng, căng quân nghẹn vài cái đại chiêu cũng không có sử dụng được. Giống binh bộ rơi, linh cẩu bộ lạc cũng không có xuất động. Thậm chí hắn bộ hạ tinh nhuệ nhất 5.000 thần xạ thủ cũng đều không có xuất thủ qua. Ở cùng Trúc Lâm đại quân chiến cuộc nhất vô cùng lo lắng thời điểm, hắn đều không có xuất động những thứ này quân đội, bởi vì hắn biết không cần. Trúc Lâm đại quân nhân số nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một cái mập mạp vụng về cự nhân mà thôi. Trầm Lãng quân đội dưới quyền mới là đáng sợ nhất. Làm Dương Qua Thành cùng Huyền Vũ Hầu tước phủ chiến trường thất bại tin tức truyền đến về sau, Căng Quân liền suy nghĩ, Trầm Lãng bước tiếp theo hội làm như thế nào? Lúc này, tự muốn dùng to gan nhất sức tưởng tượng, đánh Nam Ẩu Đô Thành, một kích chí mạng, như hắn là Trầm Lãng, cũng sẽ tuyển trạch làm như vậy. Vì đây, Căng Quân phái hải trên hạm thuyền, quản chế cả phiến hải vực, nhưng không thu hoạch chút nào. Hải dương thực sự quá lớn, nếu không phải đi cố định đường biển, muốn phát hiện đối phương mấy chiếc thuyền đơn giản là muôn vàn khó khăn. Mộc Lan đệ nhị niết bàn quân tiến nhập Nam Ẩu quốc thổ về sau, hành quân nhanh chóng, hành động bí ẩn, Căng Quân phái ra mấy trăm thám báo, cũng không có phát hiện, nhưng không có phát hiện chính là lớn nhất phát hiện. Hắn phái đi hết thảy thám báo, toàn bộ bị bắn chết, không có hồi báo. Lúc này, Căng Quân cũng biết, Trầm Lãng quân đội quả nhiên tới, hơn nữa so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Thậm chí, Căng Quân vẫn có thể suy đoán ra cái này đệ nhị niết bàn quân hướng đi. Hắn phái đi thám báo đều có số thứ tự, phụ trách cái nào một cái khu vực, đều rõ rõ ràng ràng. Cái nào thám báo chưa có trở về, liền chứng minh Trầm Lãng vương bài quân đội ở phương vị nào. Chỉ bất quá Căng Quân vẫn là tính sót một điểm. Hắn biết đệ nhị niết bàn quân sở hữu thần kỳ bắn tên, nhưng không biết bọn họ lại tùng lâm hành quân cũng như này nhanh chóng. Hắn đánh giá thấp đệ nhị niết bàn quân tốc độ, cho nên mới đưa tới với Nam Ẩu Đô Thành thủ quân chịu đến lớn như vậy thương vong. Nhưng trung quy hay là tại thành bên trong thủ quân hủy diệt phía trước triệt để vây kín. Phía trước là Nam Ẩu Đô Thành, phía sau là Linh Cẩu quân đoàn, phía tây là Tượng binh, đông là Căng Quân 8.000 đại quân, bốn phương tám hướng, hoàn toàn bị vây quanh. Mộc Lan cùng 3.000 đệ nhị niết bàn quân sẽ bị làm vằn thắn. Mộc Lan nhìn thấy một màn này, toàn bộ thân thể mềm mại băng lãnh. Nàng biết phu quân vì sao từ đầu đến cuối không có nói trực đảo Hoàng Long đánh Nam Ẩu Đô Thành. Bởi vì hắn biết Căng Quân cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, lại ở chỗ này thiết lập hạ bẫy dập. Lúc đầu nàng là có thể sớm hơn cảm giác được những nguy hiểm này. Thế nhưng, tại chiến trường trên nàng cảm giác liền toàn bộ chuyên chú vào trên đầu tường quân địch. Đối với bên cạnh nguy hiểm quên, ta vẫn là không bằng phu quân, cũng không bằng Căng Quân. Không được, là xa Căng, phu quân chung cũng có quân, Căng Quân chung cũng có quân. Bất luận cái gì người không thể cùng phu quân xưng hô nói nhập làm một. Mộc Lan bảo bối đến bây giờ đều còn ở muốn cái này trùng tỉ mỉ. Tiếp theo nên làm gì? Phu quân đệ nhị niết bàn quân, tuyệt đối không thể ở trong tay ta toàn quân bị diệt. Căng Quân chợt vung tay lên, tức thì tam phương đại quân ngưng đi tới, tại chỗ đem Mộc Lan đệ nhị niết bàn quân vây quanh. Cái này mấy ngàn con linh cẩu phi thường hung tàn dã tính, hầu như rất khó bị khống chế, nhưng vẫn là bị mấy chục trên trăm cái sa man tộc sa mần khống chế được. Những thứ này sa mần đi qua khống chế linh cẩu vương, gián tiếp khống chế mấy ngàn con linh cẩu. Thế nhưng chúng nó hung tàn ánh mắt nhìn đệ nhị niết bàn quân, tràn ngập giết hại dục vọng. Đám này linh cẩu đã đói thật lâu, liều mạng muốn ăn thịt. Ngược lại voi rất ngoan ngoãn, dễ dàng bị tượng binh khống chế được. Căng Quân cưỡi ngựa ra khỏi hàng, nhìn phía Mộc Lan ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc và ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải Trầm Lãng, mà là Trầm Lãng thê tử. Dựa theo suy đoán của hắn, lần này trực đảo Hoàng Long nhân chắc là Trầm Lãng. Chỉ có Trầm Lãng cái này chủng đỉnh cấp người thông minh, tài năng thời thời khắc khắc nắm giữ chiến cuộc biến hóa. Kim Mộc Lan, đệ muội, hắn vốn là muốn gọi thẳng tên họ, nhưng ngẫm lại không thích hợp, liền thêm một cái đệ muội. Hắn cùng Trầm Lãng tuy là chưa từng thấy qua, nhưng là toán thần giao đã lâu. Kim Mộc Lan nói, gặp qua Đại Nam quốc chủ. Căng Quân nhìn cái này đệ nhị niết bàn quân, ánh mắt có chút nóng bỏng. Chi quân đội này thật sự là quá mạnh, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a. Căng Quân nói, vốn tưởng rằng là Trầm Lãng xuất quân đến đây đánh ta Nam Ẩu Đô Thành, không nghĩ tới dĩ nhiên là đệ muội, thật là làm cho ta khiếp sợ. Mộc Lan khổ sở nói, vẫn là Sa quốc chủ cờ cao một nước. Mộc Lan rơi vào bẫy dập của ngươi. Căng Quân lắc đầu, biểu thị điều này cũng không có gì ghê gớm. Đệ muội, ngươi chi quân đội này thiên hạ hãn hữu, tổn thất một cái cũng có thể tiếc, bằng không đầu hàng như thế nào? Căng Quân nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cướp đoạt. Ta biết đây chính là đệ nhị niết bàn quân, người khác căn bản là đoạt không đi. Ngày khác Trầm Lãng cùng ta lúc đàm phán, ta sẽ hoàn chỉnh trà. Nhưng là bây giờ các ngươi muốn bỏ vũ khí xuống, đình chỉ hết thảy chống lại. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không làm thương tổn chi quân đội này. Căng Quân nói là sự thật, hắn cùng Trầm Lãng căn bản cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Hắn thầm nghĩ muốn đánh thắng Trầm Lãng, bức bách hắn rời khỏi cái này du đùa giỡn. Mà một khi Mộc Lan bị bắt, đệ nhị niết bàn quân bị bắt, cái này du đùa giỡn coi như là trước giờ kết thúc. Trầm Lãng cùng Căng Quân giữa quyết đấu đỉnh cao cũng liền triệt để thua. Căng Quân lại nói, đệ muội không cần cảm thấy có cái gì sầu não, vì đối phó ngươi chi quân đội này, ta cơ hồ là vắt hết óc, vận dụng quân đội cùng sinh lực thậm chí vượt lên trước đối với Trúc Lâm 200.000 đại quân. Thắng bại là chuyện thường binh gia, ngươi như cảm thấy giống ta đầu hàng khó chịu nói, ngươi có thể giống như phu nhân nhà ta đầu hàng, các ngươi đều là nữ tử. Sa Mạn Vương hậu nói, Mộc Lan muội tử, ngươi mới vừa mới đem chúng ta một trận tốt đánh, giết ta mấy ngàn người. Nhưng chúng ta Sa Man tộc nhất kính trọng anh hùng, ta ở nhà hâm rượu chiêu đãi ngươi như thế nào? Yên tâm, chắc chắn sẽ không phóng độc. Phu quân thuận liền nói cho ngươi một tiếng, ta cho Ninh La công chúa hạ độc, nàng đã hủy dung, chính sống không bằng chết đây. Ách, Căng Quân mặt mũi run lên, ánh mắt có chút không đành lòng. Lúc trước hắn để Ninh La đi, kết quả đối phương dám không đi. Hắn ly khai Nam Ẩu Đô Thành thời điểm liền có chút bận tâm, thê tử có thể hay không đối với Ninh La động thủ. Quả nhiên, cái này động thủ đối với Ninh La công chúa, Căng Quân cảm giác rất phức tạp, mến mộ có một ít, nhưng hắn thích nhất vẫn là Sa Mạn. Đối với Ninh La hắn thậm chí có chút hổ thẹn. Không được, cũng không tính là hổ thẹn, chắc là đối với đó trước chính mình bất kham trở về thủ. Khi hắn từ khi còn nhỏ yếu, có thể không chọn thủ đoạn, thậm chí dùng trì độc hại thê tử Ninh La. Nhưng khi đó, hai vợ chồng quả thực đã nội bộ lục đục. Bất quá khi Căng Quân cường đại lên thời điểm, hắn bức bách chính mình muốn trở thành một vĩ đại quân vương. Mà muốn trở thành vĩ đại đại quân vương, trước phải trở thành một hung hoài rộng lớn người, giống như là Khương Ly bệ hạ như vậy, lòng dạ thiên hạ, lòng dạ cả thế giới. Chẳng qua thê tử nếu đã hạ thủ độc hại Ninh La công chúa, chắc là hủy dung đi. Cái kia cũng không thể tránh được. Căng Quân lòng dạ rộng, nhưng tuyệt không được cổ hủ câu nệ. Hắn cùng Ninh La giữa cừu hận mâu thuẫn quá lớn, muốn triệt để hóa địch làm vợ đã không thể. Đột phá khó tròn, ánh mắt lần nữa nhìn phía Kim Mộc Lan nói, đệ muội, cái này liền đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, ở Nam Ẩu Đô Thành ở lại mấy ngày như thế nào? Hắn biểu hiện rất có kiên trì, cũng không có cái gì đếm ngược năm cái đếm, nếu không thì chém tận giết tuyệt các loại. Mộc Lan rơi vào chật vật lựa chọn, nàng hiện tại phải làm gì? Phu quân, ta gặp rắc rối, ta hiện tại phải làm gì? Cái này đệ nhị niết bàn quân quá chân quý, không thể chôn vùi ở trong tay ta. Như phu quân ở, hắn sẽ phải để cho ta làm sao bây giờ? Không cần phải nói, Trầm Lãng nhất định sẽ làm cho nàng đầu hàng Sa Mạn Vương hậu. Ở Dương Qua thành chính hắn nói rõ rõ ràng ràng, như chiến bại hắn liền chạy mất dạng, hơn nữa còn là thừa dịp cục diện còn không có triệt để tan tác thời điểm chạy trốn. Cho nên đầu hàng nói, phu quân là tuyệt đối sẽ không trách nàng. Thế nhưng, nàng mình tại sao muốn đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?